Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 lần đầu bên nhau, thư trừng chi hàm dưới, nhìn chằm chằm notebook mắt đen lóe ý vị không rõ quang mang. Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ly cuối tháng còn có 6 ngày, tại đây 6 ngày thời gian, nàng có thể làm điểm cái gì tới trợ giúp đấu phá đăng đỉnh đâu. Nàng đi dạo sao chơi tiểu thuyết võng trang web, lúc này lại thấy nhà mình biên tập Mạnh Hội Thanh chim cánh cụt tin tức. Mạnh Hội Thanh, An Đại, ngươi giống như còn không có đăng ký Weibo đi. Đăng ký một cái Weibo đi, đối với ngươi nhân khí cũng sẽ có một chút trợ giúp. Thư Trừng nhìn thoáng qua hắn phát tới tin tức, nheo nheo mắt, đăng ký Weibo, An Chi Nhược Tố, hảo, bên kia Mạnh Hội Thanh nhíu chặt mày. Nói thật trang web cách làm hắn cũng cảm thấy đối An Chi Nhược Tố thực không công bằng. Nhưng là không có cách nào. Long Tiêu là sao chơi tiểu thuyết võng công thần đại thần. Mà An Chi Nhược Tố chỉ là một cái viết phát hỏa một quyển sách tân nhân mà thôi. An Chi Nhược Tố phía trước khai đơn chương xem như đem Long Tiêu hoàn toàn đắc tội. Trừ phi hắn sách vở tiểu thuyết đều giống đấu phá thương khung giống nhau hỏa bạo. Bằng không ở sao chơi tiểu thuyết võng hắn liền rất khó hỗn đi xuống. Mạnh Hội Thanh, An Chi, ly cuối tháng còn có 10 ngày. Đấu phá trước mắt nhân khí khoảng cách Long Tiêu võ tôn thật sự không nhỏ. Còn nữa sao chơi tiểu thuyết võng không có khả năng làm ngươi thắng. Ngươi liền nghe ta một câu, đem đơn chương xóa, nói vài câu mềm lời nói. Chuyện này liền như vậy đi qua. Thư Trừng nhìn thoáng qua biên tập Mạnh Hội Thanh phát tới tin tức. Mím môi, không nói gì cũng không có hồi phục. Không lâu, Thư Trừng liền đăng ký hảo Weibo, tìm biên tập Mạnh Hội Thanh hỗ trợ xin chứng thực đại V. Chứng thực tư liệu là, sao chơi tiểu thuyết võng tác giả An Chi Nhược Tố, tác phẩm tiêu biểu, đấu phá thương khung, ngắn ngủn 1 giờ thời gian. An Chi Nhược Tố cái này Weibo hào cũng đã có mấy ngàn fan. Còn có không ít đấu phá thương khung fan trung thành phát tới tin nhắn dò hỏi đấu phá thương. Khung kết thúc số lượng từ, làm An Chi Nhược Tố nhiều hơn chú ý thân thể đừng quá mệt mỏi. Thư Trừng xem xong rồi mỗi một cái tin nhắn, sau đó tuyên bố điều thứ nhất Weibo, An Chi Nhược Tố V, đại gia hào, ta là An Chi Nhược Tố, Bạch Nguyệt Quang 2333, sofa, phong thiếu ta lão công. Ha ha ha ha, ta là cái thứ hai. Cười to, cười to, cười to, tráng sĩ ngươi mang thai. Băng ghế, An Đại rốt cuộc khai Weibo. Kích động, phong thiếu V, An Đại cố lên, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Thư Trừng đôi mắt vừa động, giơ tay gõ bàn phím thanh âm ở trong phòng lạch cạch vang lên. An Chi Nhược Tố V, nếu ta có 1.000 vạn, ta là có thể mua một đống phòng ở. Ta có 1.000 vạn sao? Không có, cho nên ta vẫn cứ không có phòng ở. Nếu ta có cánh, ta là có thể phi. Ta có cánh sao? Không có, cho nên ta cũng không có biện pháp phi. Nếu đem toàn bộ Thái Bình Dương thủy đảo ra, cũng tưới không tắt ta đối với ngươi tình yêu ngọn lửa. Toàn bộ Thái Bình Dương thủy toàn bộ đảo đến ra sao? Không được, cho nên ta cũng không ái ngươi. Rất nhiều đấu phá thương khung fan nhìn này mới nhất tuyên bố Weibo đều thực mê mang. Tại đây điều Weibo hạ thảo luận này Weibo là có ý tứ gì? Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu, hơi mễ khởi đôi mắt, khóe môi nở rộ ra tà định độ cung. Thế giới này đương nhiên không biết đây là cái gì. Chính là nàng lại biết, đây là trên địa cầu nhất kinh điển thuần ái tiểu thuyết. Thuyết minh thuần ái tiểu thuyết điển phạm lần đầu bên nhau. Lần đầu bên nhau là Thái Chí Hằng sáng tác một bộ tiểu thuyết Internet. Giảng thuật lưu manh thái ở trên mạng nhân một thiên plan tình cờ gặp gỡ nữ hài khinh vũ phi dương. Ở thường xuyên qua lại trên mạng nói chuyện phiếm cùng lúc sau gặp mặt. Lại đến khinh vũ phi dương đi không từ giã. Cuối cùng nữ hài nhân bệnh qua đời chuyện xưa. Đấu phá muốn đăng đỉnh. Liền trước mắt thành tích tới nói hiển nhiên không có khả năng. Như vậy nàng liền đành phải chính mình nghĩ cách vì chính mình tích lũy nhân khí. kích thích đấu phá thành tích, lần đầu bên nhau ở địa cầu trên mạng lần nữa bị đăng lại. Khiến cho Lưu Manh Thái mức độ nổi tiếng giống một cổ sóng nhiệt ở trên mạng cháy lan mở ra. Dùng này thiên tiểu thuyết làm chính mình tích lũy nhân khí phương pháp đương nhiên là thực không? Tôi, hơn nữa lần đầu bên nhau là một bộ truyện ngắn, toàn văn 5 vạn nhiều tự, thư chừng không sai biệt lắm nửa ngày là có thể hoàn thành. Thư chừng quyết định dùng này bộ tiểu thuyết hấp thu một số lớn thích thuần ái tiểu thuyết fan. Lại thông qua bọn họ đi kích thích đấu phá thành tích. Nói làm liền làm, thư chừng bắt đầu gõ chữ. Đương nhiên này thiên tiểu thuyết không thể thuần túy dập khuôn. Bởi vì này thiên tiểu thuyết chung đề cập tới rồi thế giới này người không biết thơ từ cùng với điện ảnh, cho nên còn cần làm rất nhiều tất yếu sửa chữa. Buổi tối 10 giờ, thư chừng viết xong lần đầu bên nhau sở hữu chương. Dùng một lần phát đến nuôi bua thượng về sau liền rửa mặt nghỉ ngơi. Ngã đầu ngủ nhiều thư chừng lại không biết trên mạng bởi vì này bộ tiểu thuyết khiến cho như thế. Nào sóng to gió lớn. Hết chương.